Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Đông Nam Diệu Sát Tinh. Trung gia hỏa này, làm sao càng lúc càng lớn mật. Ngô Vọng đều tại thiên cung kết giới bên trong. Nó vậy mà trực tiếp cho truyền thanh thật coi kia đế khốc là bài trí, dù sao cũng phải cấp hiện. Này trật tự chi chủ một điểm tôn trọng a, thần khí này thực tế quá khoa trương. Ngô Vọng vội vàng cho mình bao khỏa mấy tầng tiên lực. Lần cận tiến vào nhân duyên thần trong điện. Làm ra một bức có rõ ràng cảm ngộ muốn đột phá bộ dáng. Cũng lấy ra trước đây tồn trữ một chút cảm ngộ, đùa giả làm thật. Tâm thần chìm vào linh đài chỗ sâu. Nhìn xem kia một đoàn mây mù. Đem nó bên trong tin tức cấp tốc tiếp nhận. Không kịp nhiều trải nghiệm những tin tức này hàm nghĩa. Ngô Vọng đem giác quan thứ 6 co rút lại ở xung quanh người nửa trượng phương viên. Cẩn thận cảm thụ được thiên địa ở giữa sở hữu đại đạo yếu ớt biến hóa. Xác định không có bất kỳ cái gì dị thường. Lúc này mới đem những cái kia tin tức mở ra. Vò nát, một bức họa quyển tại Ngô Vọng đáy lòng chậm rãi triển lộ. Trong làn sương, kia áo trắng như tuyết nữ từ từ không trung rơi xuống. Mũi chân từ trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái, bay vào ven hồ trong lầu các. Trong lầu có đại hoang bách tộc cao thủ, phần lớn đều lộ ra mỉm cười. Mà ở bên ngoài nhà, lại có mấy đạo bóng đen từ cao không ẩn núp, lộ ra ngay trong tay binh khí. Hình tượng nhẹ nhàng run run, cái kia lầu các lâm vào biển lửa. Bạch y nữ tử không biết tung tích, họa quyển đột nhiên đảo lộn tới, thiêu đốt lên liệt hỏa phù tăng cự mộc. Vô số lóng lánh tiên quang bóng người nhào về phía một đám vội vàng tránh né thần linh. Kim ô từ cao không phun ra ra ngàn vạn hỏa diễm. Xa xa biển cả lại bị ô ép một chút hắc vân bao phủ. Ngô Vọng trầm mặc một hồi. Biểu lộ hơi có chút âm trầm. Trung tiếng nói vang lên. Có chút không linh mờ mịt. Là đoạn tin tức này cuối cùng một phần. Nó nói. Chủ nhân. Đây là ta thôi toán ra sau đó có khả năng nhất phát sinh tình hình. Linh chủ mẫu sẽ bị bắt đi đông dã. Một khi việc này phát sinh, nhân vực cùng thiên cung sẽ bộc phát đại chiến. Trước đây nhân vực tích lũy lửa giận, sẽ đem dương cốc đốt chỉ toàn. Từ đó để cho người ta thần đại chiến vô pháp vãn hồi đi đến tuyệt lộ. Xin chủ nhân sớm làm quyết đoán. Ngô Vọng vô ý thức gật gật đầu. Đợi những hình ảnh này cùng chung tiếng nói tiêu tán, phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, mắt như cửu thiên rủ xuống đất kiếm, mặt có tùm giết người nghiệm, những này tiên thiên thần làm sao dám, phản xuân, thật sự phạm ngu xuẩn thiên đế tam lệnh ngũ thân, như thế để bạt trọng dụng hắn cái này thiên cung chi địch. Những này tiên thiên thần thật sự không phát hiện được cách đó không xa ngập đầu sát thân tai ương. Này thiên cung, đã bệnh nguy kịch, nát đến thực chất bên trong. Bình tĩnh, lo lắng xuông không có tác dụng gì. Còn tốt dương vô địch mang đến cho hắn tin tức. Như thế, hắn liền có thể không có chút nào lo lắng đi Đông Nam vực xử trí việc này. Như thế nào để thiên cung cho đi đây cũng không phải việc khó gì. Mượn lần trước tính toán kim thần khổ nhục kế, Ngô Vọng thể nội đã không còn hy hòa cấm chế. Hắn hiện tại muốn cân nhắc, là bên ngoài hành tung bại lộ về sau. Như thế nào để thiên cung những này tiên thiên thần ngậm miệng? Tại thiên cung vừa lập nên điểm ấy căn cơ, Ngô Vọng tất nhiên là không muốn từ bỏ. Ngô Vọng chậm rãi đứng dậy, làm ra một bức tự thân vừa mới đột phá tình hình. Khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần vui sướng cảm giác. Giá vân hướng Phùng Xuân Thần Điện mà đi. Bay vào Phùng Xuân Thần ngoài điện xung quanh kết giới. Ngô Vọng đối những cái kia cúi đầu hành lễ thần vệ mỉm cười gật đầu. Trong tay áo lại lấy ra thông tin ngọc phù. Đối đại trưởng lão truyền thanh căn dặn. Để Dương vô địch đi trước trở lại một chuyến. Muốn quang minh chính đại. Tốt nhất gây ra chút động tĩnh. Gây nên người bên ngoài chú ý. Tông chủ yên tâm, lão phu minh bạch, không đúng, Ngô Vọng lẩm bẩm nói, như vậy an bài, chẳng phải là bại lộ Dương vô địch cái kia nhân tình tiên thiên thần như thế lãng phí một cách vô ích một cái có giá trị minh hữu. Đại trưởng lão nói, Tông chủ nếu chỉ là tìm lý do đi Đông Nam vực, không bằng chúng ta tại các nơi trong bóng tối thả ra những cái kia tiên thiên thần muốn đi Đông Nam vực. Nhắc lên đại chiến tin tức, nghe nhìn lẫn lộn, làm cho không người nào có thể tra ra nguồn tin tức ở đâu, rất tốt. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão mau chóng an bài. Tiểu Lam giờ phút này ngay tại Đông Nam vực, tiên thiên thần mục tiêu hẳn là nàng. Tông chủ không cần sốt ruột, nhân hoàng các chư vị cao thủ cũng không phải ăn cơm khô. Đại trưởng lão trấn an Ngô Vọng hai tiếng, trực tiếp cắt đứt thông tin ngọc phù thông tin, bắt đầu tay an bài đế hạ chi đô mọi việc. Có đại trưởng lão tại mặt đất Trương Loan sắp xếp, Ngô Vọng không hiểu hiểu được có chút an tâm. Ma đạo cự phách quả quyết, nhân vực trưởng giả trí tuệ, ma tu thực chất bên trong điểm này ta tính, tại đại trưởng lão trên thân hoàn mỹ giao hòa, đúng là chính mình khó được trợ lực. Thiên đạo danh sách 20 đằng sau vị trí, tất có đại trưởng lão nhất tịch chi địa. Ngô Vọng vừa hồi trở lại Phùng Xuân thần điện, đang bên cửa sổ bưng lấy một quyển ngọc giản xuất thần thiếu tư mệnh lập tức hồi thần. Mắt đẹp uẩn mấy phần ý cười, kia tiêm tú thân ảnh trôi dạt đến Ngô Vọng trước người. Nàng mũi chân chạm đất lúc mềm mại tư thái là như vậy làm cho người ta suy tư. Sự tình có thể giải quyết Dương vô địch tên kia thân thể kém chút sụp đổ. Ngô Vọng ngâm khẽ một hai. Có chuyện, thiếu tư mệnh ôn nhu hỏi. Thế nào, vô địch mang cho ta một tin tức. Ngô Vọng nói, thiên cung một nửa chính thần kết thành phản xuân liên minh, muốn đem ta đuổi ra thiên cung. Thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, chống chống khóe miệng. Bọn hắn sao đến như thế không nói đạo lý, ngươi tại thiên cung lại không đi trêu chọc bọn hắn, còn vì sinh linh sự tình không ngừng bôn ba vất vả, vì cái gì bọn hắn càng muốn đuổi ngươi rời đi. Ngô Vọng cười nói, có thể làm cho thiên cung một nửa chính thần liên thủ đối phó ta, cũng thật không dễ dàng. Chớ để ý bọn hắn. Thiếu tư mệnh nói, nếu bọn họ thật muốn liên thủ vây công ngươi, chúng ta liền mang theo tiểu mính rời đi thiên cung. Từ cái khác địa phương thủ hộ sinh linh chính là, bọn hắn muốn trực tiếp đối phó ta bản nhân, vậy còn không tính là gì phiền phức. Ngô Vọng mục quang hơi có chút sắc bén, tiếng nói tuy vẫn như vậy ôn hòa, nhưng ôn hòa bên trong lại để lộ ra mấy phần chiến ý. Đấu pháp ta đánh đến, loạn chiến cũng là không sợ, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn thôi. Nhưng căn cứ vô địch tin tức truyền đến, bọn hắn ngày trước đã phái mấy tên tiểu thần đi Đông Nam vực. Đông Nam vực? Thiếu tư mệnh có chút không hiểu. Ngô Vọng giải thích nói, nhân hoàng vì ủng hộ ta tại thiên cung hoạt động, để cho ta càng có niềm tin đi điều hòa thiên cung cùng sinh linh ở giữa mâu thuẫn, đã hạ lệnh thống hợp Đông Nam vực thế lực khắp nơi, đem nơi đó hóa thành Phùng Xuân thần thờ phụng địa, là ta hội tụ sinh linh niệm lực, gia tăng đoạt được thần lực. Tiểu Lam liền là phụ trách việc này chi nhân. Tiểu Lam, thiếu tư mệnh trước mắt hiện ra tên kia yêu thích mang theo cái khăn che mặt khăn tay tiên tử, thiên diễn thánh nữ, chú định nhân hoàng vợ Ngô Vọng đáy lòng kế hoạch như thế nào tạm rời thiên cung. Chờ một trận cũng không nghe thấy thiếu tư mệnh đáp lại, hắn cúi đầu xem xét, đã thấy thiếu tư mệnh hình như có chút ít xuất thần, miệng nhỏ có chút nhấp. Ngô Vọng giơ bàn tay lên ở trước mặt nàng lung lay. Thế nào cái này? Thiếu tư mệnh nhỏ giọng nói, chỉ là đột nhiên nghĩ đến, so với ta, nàng cùng quan hệ của ngươi giống như thân mật hơn chút ít. Ngô Vọng đạo tâm bỗng chấn động, cái này còn không có chạm mặt, tựu ra hỏa tinh tử làm sao xử lý? Nói một câu, các ngươi đều là của ta cánh, cũng quá cái kia. Thiếu tư mệnh ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, nói khẽ, chớ có suy nghĩ nhiều. Ta từ không phải bài xích vị này linh tiên tử. Người sớm đã nói với ta những này, ta cũng đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Mới có thể cần đi che chở nàng, sao không bằng ta đi Đông Nam vực một chuyến. Người hiện nay trên danh nghĩa vẫn là bị thiên cung cầm tù, hành động chắc chắn có chỗ không tiện. Yên tâm, chính là ta đương nhiên sẽ không ỷ vào thần thông tựu khi dễ nàng. Nói xong, còn có chút nâng lên khóe miệng. Đáy mắt mang theo vài phần tiểu cảm xúc. Ta đến liền tốt. còn cần tại Đông Nam vực làm chút ít bố trí. Ngô Vọng cúi đầu bắt được cặp kia tay nhỏ, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể để cho mình tiếng nói càng thêm ôn hòa. Ta vụng trộm chuồn đi, Thiên Đế hẳn là sẽ không lo lắng cái gì. Dù sao ta tại trong thiên cung có lo lắng người, chính mình liền hội trở về. Thiếu Tư Mệnh cười nhẹ nhàng, như ăn mứt hoa quả, chủ động kéo lại Ngô Vọng cánh tay, lôi kéo hắn bắt đầu căn dặn ra ngoài cẩn thận nói đến đây ngữ. Ngô Vọng lại là nhịn không được âm thầm cục cục, nếu là mình làm xong thiên địa đại cục, giết chết đế khốc, cho rơi đài trúc long, tìm địa phương về hưu dưỡng lão, một gia nhân không thể tránh khỏi sinh hoạt chung một chỗ. Vậy các nàng mấy cái hẳn là sẽ không đánh nhau. Không, là chắc chắn sẽ không đánh nhau. Vậy liệu rằng có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đời trước không có cơ hội trải nghiệm nam nhân nghe. Đến đã biến sắc mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, đời này hẳn là muốn hưởng thụ mấy lần khoái hoạt. Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến, chính mình cũng nên nghĩ một chút biện pháp, để phụ thân đại nhân sống ra tiên thiên thần thọ tuổi. Tại sau này hoàn mỹ dây dưa mẫu thân đại nhân ánh mắt. Đương nhiên, cho Hùng Hãn lão cha tăng thọ kế hoạch, Ngô Vọng không có đi nhân vực trước đó ngay tại suy tính. Tận hiếu thôi, tại đại trưởng lão an bài xuống, đế hạ chi đồ cấp tốc xuất hiện có quan hệ phản xuân liên minh chủ đề. Chỉ là dính đến quá nhiều tiên thiên thần, dám thảo luận việc này đế hạ chi đô sinh linh quả thực không nhiều. Chỉ là tại một chút cường thần trong thần giới có chỗ nghe đồn. Nhưng cái này đã đủ rồi. Tản này nghe đồn là Ngô Vọng vì cho mình hành động gia tăng hợp lý tính, tránh cho bại lộ một chút cấp độ sâu che giấu. Vân Trung Quân, Đông Hoàng Trung, Thiên Đạo, này ba người hiện giai đoạn tuyệt đối không thể bại lộ. Bại lộ nguy hiểm nhất định phải đặt ở thấp nhất. Ngô Vọng cũng không nhiều chậm trễ, trước sau chờ đợi bất quá gần nửa ngày, tự trực tiếp đi thiên cung chỗ cao nhất thần điện, đối mặt đế khốc thân ảnh. Tiền bối, Ngô Vọng đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Ta cần đi Đông Nam vực một chuyến, mấy ngày liền có thể trở về. Đế khốc ngồi ở kia thiên đế bảo tọa bên trên, nghe nói như vậy tin tức tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đi Đông Nam vực ngươi cái này tù phạm làm chính là không phải quá mức tùy ý chút ít. Muốn đi đâu thì đi đó. Người bên ngoài nếu là hỏi, cái này nên như thế nào ứng đối, tiền bối nói một không hai. Người bên ngoài hỏi cứ hỏi đi. Ngô Vọng quệt quệt khóe môi, chậm rãi nói, ta kỳ thật cũng không muốn đi như vậy cử chỉ mạo hiểm. Mới vừa ở thiên cung dừng chân, còn chưa tới kịp thi triển khát vọng, nếu là bị những cái kia tiên thiên thần nắm được cán, bọn hắn định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy nổi lên cơ hội. Sở dĩ ta xuất phát trước mới đến bẩm báo tiền bối, cũng nghĩ ở tiền bối nơi này lấy thứ gì, muốn vật gì. Ngô Vọng nói, tiền bối lệnh chỉ, phái ta đi Đông Nam vực tùy ý làm chút gì liền có thể. Đế khốc trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm, hỏi ngược lại câu, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn? Ta hội sẽ trả giá tại chúng thần chỗ hao tổn uy tín đại giới cho ngươi đạo này hộ thân lệnh chỉ, chúng ta chi gian cũng đừng thừa nước đục thả câu, tiền bối. Ngô Vọng hướng về phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn thẳng đế khốc, như tiểu lam có cái gì bất chắc, ta tuyệt sẽ không buông tha những cái kia gây chuyện tiên thiên thần. Như tiền bối hiểu được, tại Trúc Long giết trở lại lúc đến uất ức quy ẩn là tốt nhất sách. Vậy không bằng gọi ngay bây giờ phá thiên địa trật tự. Cũng không cần để cho ta cố gắng đi điều hòa thiên cung cùng nhân vực quan hệ. Ta mặc dù không có mẫu thân đại nhân như vậy quả quyết, nhưng ta quý trọng chi nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là ta bồi hai vị tiền bối đùa trận này đánh cờ trò chơi tiền đề. Linh Tiểu Lam thế nhưng là cái kia thiên diễn thánh nữ, đế khóc cười nói, ta đối nàng ngược lại là ấn tượng rất sâu, là cái không tệ cô nương. Ngươi lần này đi Đông Nam, không bằng tự quang minh chính đại đưa nàng tiếp đến thiên cung. Ta tặng hắn thần vị, ban thưởng hắn vĩnh sinh, tại trong thiên cung làm ngươi phụ tá đắc lực. Ngươi cùng nàng cùng thiếu tư mệnh tại thiên cung tướng mạo tư thủ. là nhân vực sinh linh làm gương mẫu. Không phải là không một kiện chuyện tốt. Ngô Vọng im lặng không nói. Chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc. Đế Khốc khóe miệng mang theo mỉm cười. Cùng Ngô Vọng nhìn nhau một trận. Không bao lâu, Đế Khốc chủ động mở miệng. Khẽ thở dài. Ngươi vẫn là đối ta cất quá nhiều cảnh giác. Tiền bối ngài hiểu lầm. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Việc này vẫn là phải cân nhắc Tiểu Lam tự thân chi ý nguyện. Ta thay nàng làm quyết định có phải hay không thỏa. Đế Khốc khoát khoát tay. Đầu ngón tay chán ra một đoàn thần quang. Trong đó bao vây lấy kim sắc vải vóc. Vải vóc bay thấp. Ngô Vọng hai tay tiếp nhận. Mở ra mắt nhìn. Phía trên lại trống rỗng không có nửa chữ. Nhưng trật tự đại đạo đạo vận. Thiên đế ấn tỷ. Thiên đế khí tức. Ba người đều đủ. Đế Khốc nói. Lý do chính mình bệnh. Chớ có quá phách lối liền có thể. Ngô Vọng, thật không sợ hắn trực tiếp ở phía trên viết cái truyền vị. Cúi đầu, chắp tay, Ngô Vọng cất cao giọng nói. Đa tạ tiền bối trông nom. Ta cái này xuất phát tiến về Đông Nam vực. Đế Khốc cười nói. Không nếu như để cho Lưu Quang Thần tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, Ngô Vọng nói. Ta để nhân vực tại Trung Sơn biên giới an bài na di trận. Vẫn là xuyên thẳng qua Càn Khôn dễ dàng hơn điểm. Đế Khốc khóe miệng co giật mấy lần. Lại không nói thêm cái gì. Chỉ là vung tay đem Ngô Vọng trực tiếp đuổi ra khỏi thần điện. Giận. Xem. Cái này thiên đế giận. Ngô Vọng tại ngoài điện mỉm cười chắp tay. Tay trái bưng kia vải vóc. Ngẩng đầu ưỡn ngực chỗ giá vân hướng Phùng Xuân thần điện rơi đi. Hắn lớn như vậy trương cờ trống. Kỳ thật cũng là cho cái kia phản xuân liên minh tạo áp lực. Như chỉ dựa vào trong thiên cung điểm ấy động tác, liền có thể để những cái kia tiên thiên thần từ bỏ tại Đông Nam vực bố cục. Kia kỳ thật không thể tốt hơn. Nhưng bằng Ngô Vọng đối với mấy cái này tiên thiên thần hiểu rõ không đem bọn hắn đánh đau. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt. Hội sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn chỗ dày vò. Nếu bọn họ dám trực tiếp đánh lén, chuyến này nhất định phải giết chết mấy cái không thể. Mới vào đêm, Phùng Xuân thần trong điện, giải đầy ánh trăng bên cửa sổ, hai thân ảnh lẳng lặng ôm nhau. Đã như vậy kéo dài chốc lát, thiếu tư mệnh chủ động buông lỏng ra Ngô Vọng thân eo. Nhẹ nhàng đẩy hắn thoáng cái, khóe miệng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười. Khuôn mặt bên trên đỏ ửng lại càng phát ra nồng đậm. Mau đi đi, chớ có chậm trễ quá lâu. Dặn dò nói đã nói rất nhiều. Lại nói tựu có vẻ hơi bà mụ. Ngô Vọng đối thiếu tư mệnh chắp tay làm cái đạo vái chào. Thiếu tư mệnh đưa tay vịn ngực. Đối Ngô Vọng cúi đầu hoàn lễ. Trên đường cẩn thận, như gặp nguy hiểm. Liền đem kia con rối cầm trong tay dùng sức lay động. Ngô Vọng gật gật đầu. Lại quay đầu mắt nhìn ở phía xa trong phòng cùng nữ sửu cười đùa Tiểu Mính. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Quanh người vờn quanh điểm điểm tinh huy. Tay phải cầm liền vỏ tinh thần kiếm. Ngô Vọng thân hình lóe lên. Hóa thành ngân bạch lưu quang biến mất tại bên cửa sổ. Thiếu tư mệnh vô ý thức hướng về phía trước đuổi hai bước. Nhìn chăm chú trong bầu trời đêm thêm ra viên kia tinh thần. Gió đêm phất qua. Nàng kia nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng phất phới, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần ôn nhu mỉm cười. Nhưng cái này mỉm cười rất nhanh liền hóa thành khẽ thở dài một cái. Nàng chưa hề trải nghiệm qua như thế phức tạp cảm xúc, nhưng lại đối tình như vậy tự có chút trầm mê. Thế là, nàng mười ngón giao thoa làm cầu nguyện hình, lông mi thật dài lẫn nhau dán vào, đối tình không ưng thuận tự thân mong ước. Phảng phất có tiếng ca từ đêm tối bay tới. Hát là thanh nhã, cũng là nhu tình. Thu lan hề mi vu, la sinh hề đường hạ, lục diệp hề tố hoa, phương phỉ phỉ hề tập dư, phu nhân tự hữu hề mỹ tử, tôn hà hề sầu khổ cửu ca thiếu tư mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.